Chương 1348, Thiên Nhân Yến, Vương Mẫu Tử Vị. Một làn gió thơm xẹt qua Ngọc Độc Tú chóp mũi, chỉ thấy từng đạo hóng ánh long lanh thức ăn rơi Ngọc Độc Tú trên bàn trà. Đây là Bắc Hải Long Quân trái tim nhìn cái kia bị làm thành thức ăn đồ vật, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi co rụt lại, mặc dù là vật liệu thay đổi dáng vẻ, nhưng vẫn là không gạt được Ngọc Độc Tú. Bắc Hải Long Quân gan bên trong tỏa ra loại kia đặc biệt tiên cơ, căn bản là che lấp không đi. Đây là Bắc Hải Long Quân tỳ tạng nhìn hầu gái bưng lên đạo thứ hai món ăn, Ngọc Độc Tú con ngươi lần thứ hai đột nhiên co rụt lại. Đây là Bắc Hải Long Quân lớn gân, Bắc Hải Long Quân đầu óc, Bắc Hải Long Quân gan, Bắc Hải Long Quân vị, Bắc Hải Long Quân ruột non, Thái Nguyên giáo tổ trái tim. Nhìn trước mắt từng đạo thức ăn, cái kia phóng lên trời tiên cơ, quần quận tinh khí, mỗi một đạo thức ăn đều là lấy thiên tài địa bảo tỉ mỉ phanh chế mà thành, sau khi xem liền làm người khẩu vị mở ra. Bắc Hải Long Quân ngồi ở chỗ đó, quay mặt lại, còn lại Tứ Hải Long Quân sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá nhìn trước mắt thức ăn, đều nhấc lên chiếc đũa bắt đầu ăn. Rất khó tưởng tượng, Bắc Hải Long Quân kẻ này lại ăn nữa chính mình gan, gân cốt, hơn nữa còn ăn say sưa ngon lành, một bên Thái Nguyên giáo tổ QNZ là mặt không biến sắc ăn chính mình trái tim. Các vị vô thượng cường giả ghế ăn chân chính tiên nhân yến, mà phía dưới chuẩn vô thượng cường giả nhiều lắm là ăn chút quần quận nước nước, ăn một chút tàn canh mà thôi. Là ta hiếm thấy nhiều quái Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, chậm rãi cầm lấy ngọc trước, móc ra Bắc Hải Long Quân óc, chậm rãi uống một hớp. Một cái óc xuống, toàn thân tựa hồ làm xoa bóp giống như vậy, một luồng điện lưu xẹt qua, toàn bộ thân thể chỉ một thoáng bị một luồng cường hãn tinh khí thoải mái, vô cùng thoải mái. Đến, ngươi ăn nhiều một chút Thái Nguyên kẻ này trái tim, ngươi đem Bắc Hải Long Quân lớn gân cho ta đến điểm hồ thần trong tay cầm mâm, đem Thái Nguyên giáo tổ trái tim đổ vào Ngọc Độc Tú trong mâm ngọc. Sau đó trực tiếp đoan đi rồi trước người Bắc Hải Long Quân lớn gân. Này rồng gân nhưng là thứ tốt, ăn ngon vô cùng, bản tọa thích ăn nhất rồng gân hồ thần môi đỏ tham lam nhai Bắc Hải Long Quân gân cốt, một đôi hồ mị mắt to nhìn chòng chọc vào Bắc Hải Long Quân quanh thân, thét lên Bắc Hải Long Quân sợ hãi. Hồ thần động tác tự nhiên không gạt được các vị cường giả, nhìn thấy Ngọc Độc Tú trước người chồng chất thành núi Thái Nguyên giáo tổ trái tim, Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng một hừ, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt sát cơ lượn lờ, cảnh cáo mùi vị rõ ràng. Đo nở Thái Nguyên giáo tổ tràn ngập sát cơ con mắt, Ngọc Độc Tú bình tĩnh cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi kẹp lấy Thái Nguyên giáo tổ một khối gan, sau đó chậm rãi rội gia vị, chậm rãi thả vào trong miệng, nhẹ nhàng tức tước. Hừm, hương vị không sai. Một bên nhai Thái Nguyên giáo tổ trái tim, Ngọc Độc Tú nói ra bình luận, hay là tâm là đen, này trái tim ăn cực kỳ ngon, so với rồng tâm tính thiện lương ăn nhiều. Một câu nói, Bắc Hải Long Quân sắc mặt âm trầm lại, Thái Nguyên giáo tổ trong mắt tinh quang bắn mạnh, trước người hư không đều đang vặn mèo. Lại nói không biết vì sao, đối với ăn thịt người, lúc này Ngọc Độc Tú một chút kiêng kỵ đều không có, trái lại tức say sưa ngon lành, không thể không nói, giáo tổ thân thể đi qua pháp tắc nhuộm dần, mang theo pháp tắc khí thế, ăn đi chi sau chỗ tốt nhiều, diệu dụng vô cùng. Tiểu tử ngươi nhưng là có phúc, đây chính là thiên cổ hiếm thấy mỹ thực, bản tọa đã mở ơ y chu cờ van nở năm không có ăn được hồ thần ở Ngọc Độc Tú trước người trong cái mâm gấp Thái Nguyên giáo tổ gan, chậm rãi nhét vào mê người môi đỏ bên trong. Giáo tổ siêu thoát thiên địa. Từ một cái nào đó loại về mặt ý nghĩa tới nói, giáo tổ đã không còn là nhân, mà là một loại thiên tài địa bảo. Nhìn Ngọc Độc Tú ăn chính mình gan, Thái Nguyên giáo tổ khỏe miệng co giật, mắt nhờ me cắp lên một khối rồng tâm thả vào trong miệng tức tước. Mặt trên các vị giáo tổ yêu thần ăn hài lòng, phía dưới các vị chuẩn vô thượng cường giả uống nước ấm, nhìn mặt trên phóng lên trời đạo đạo tinh khí, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Giáo tổ, sống sót thiên tài địa bảo, trong chư thiên cái kia có thể ăn được. Nếu như lại có thêm thỏ thịt cùng thịt bò thì càng được rồi. Ăn rồng gân, Ngọc Độc Tú một đôi mắt theo bản năng đảo qua thỏ thần cùng nhu thần, bị Ngọc Độc Tú ánh mắt quét qua, hai vị yêu thần đột nhiên một cái giật mình, một đôi mắt chung quanh dò xét, Ngọc Độc Tú mau mau thu hồi ánh mắt, nếu là bị hai vị yêu thần cho tóm gọn, vậy cũng phiền phức. Đến, bản tọa kính mọi người một chén, rượu này có trăm vạn năm lịch sử, vẫn là năm đó bản tọa vừa chứng tha nhờ chuẩn tiên thời gian mai phục, không nghĩ tới à, vội vã trăm vạn năm, trong chớp mắt đã qua. Trước đó vài ngày này rượu dịch bị bản tọa tỉ mỉ bào chế, để vào tiên nhân dòng máu cùng yêu thần dòng máu, hương vi không sai, mọi người có thể nếm thử. Phù Diêu đứng lên, thả rơi xuống đôi đuôi trong tay, trong hai mắt tràn đầy ý cười. Mọi người nghe vậy bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đang uống, chợt nghe nói cửa quan lại nghi nói, Vương Mẫu Nương Nương đến. Lời vừa nói ra, đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vương Mẫu Nương Nương là ai? Là Ôn Nên Cát, Ôn Nên Cát là ai? Này nếu như nói đến. Nhưng là phức tạp. Cái kia Càn Thiên nghe nói thông báo thanh âm sau, nhất thời sắc mặt một khổ, một đôi mắt chân long tử khí bốc lên, hướng về ngoài cửa lớn nhìn tới. Đã thấy một bộ phượng quan khăn quàng vai nữ tử đi vào, trong tay nâng lễ hộp nói, trung vực khoảng cách Đại Phong Châu khoảng cách xa xôi, tiểu nữ tử đến muộn, kính xin phủ Diêu tiên nhân thứ tội. Hóa ra là Vương Mẫu nương nương giá lâm, còn xin mời ngồi đi nhìn cái kia Ôn Nên Cắt quanh thân phong trần mệt mỏi. Phủ Diêu gật gù, ra hiệu Ôn Nên Cắt lên trước, cùng Càn Thiên ghế ngang ngửa, ngồi ở trên cao nhất. Lúc này có hầu gái mang lên bát đũa, bố trí thức ăn, lặng yên không một tiếng động lui ra. Vào tịch việc không vội vã, bản tọa còn có một việc tình muốn nói rõ. Ôn Nên Cắt một đôi mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt ở chín đại vô thượng giáo tổ trên người sẽ qua, sau đó ở Ngọc Độc Tú cùng Càn Thiên trên người dừng một chút, mới nói, bổn cung muốn từ đi Vương Mẫu nương nương thần vị, tự hạ mình vì là phàm tục tu sĩ, kính xin chín vị giáo tổ ân chuẩn. Nói chuyện, Ôn Nên Cắt ánh mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ nghe vậy nhất thời ánh mắt ngưng lại, vì sao? Ôn Nên Cắt nghe vậy lắc đầu một cái, chỉ là cảm giác không thích hợp thôi, bổn cung tại vị trong lúc, vẫn chưa làm ra cái gì công lao, lẽ ra nên từ đi này thần vị, miễn cho ngồi không ăn bám, làm lỡ ta nhân tộc đại kế. Nói chuyện, Ôn Nên Cắt không cho các vị giáo tổ phản ứng thời gian, chỉ thấy quanh thân màu đỏ phượng khí bắt đầu bốc hơi, từ trong cơ thể từ từ hướng về ngoại giới bức bách ly thể mà ra, toàn bộ bên trong cung điện cuốn lên từng trận cuồng phong. Bất quá là hai ba tên hô hấp, liền nghe được trong hư không một trận vang dội lanh lảnh đều to chi âm vang lên, một đạo màu đo dứt khí thể phảng phất là dương cánh phượng hoàng giống như vậy, thoát ly Ôn Nên Cắt thân thể. Hà nhìn cái kia phượng khí, các vị giáo tổ đều là ánh mắt hơi động. Ngươi đây là cần gì chứ? Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói tràn đầy tang thương. Lúc này Ôn Nên Cắt phế bỏ thần vị, quanh thân phượng bảo trong nháy mắt biến mất, chỉ có một bộ hồng y anh tư hiên ngang, còn như năm đó. Chỉ là cảm giác này thần vị không thích hợp ta thôi, Ôn Nên Cắt trầm mặc nói. Nghe xong Ôn Nên Cắt, Thái Bình giáo tổ bàn tay duỗi một cái, liền muốn đem cái kia thần vị thu hồi đến. Này thần vị dựa theo lúc trước phân phối, lẽ ra nên thuộc về Thái Bình đạo, các vị giáo tổ đem thiên đế cùng vương mẫu vị trí giao cho Thái Bình giáo tổ, nhưng là không có ý tô tờ, ai từng muốn Ôn Nên Cắt lại tự động từ bỏ thần vị. Nói như thế Thái Bình đạo hòa nhau một ván, nếu là ở đem Càn Thiên bước lui, Thái Bình đạo chẳng phải là còn muốn chiếm thượng phong, đạt được món hời lớn. Giáo tổ chậm đã động thủ, Càn Thiên đột nhiên đứng lên nói. Há, ngươi có lời gì nói? Thái Bình giáo tổ thu lấy thần vị động tác một trận. Ôn Nên Cắt vượt nhưng đã thoái vị, phải biết thiên địa âm dương cân bằng, càn khôn âm dương điều hòa, này vương mẫu vị trí vẫn cần rất sớm yên ổn mới là, chấm nhìn hy hòa liền không sai, ôn nhu nhàn nhã, huyết mạch cao quý, ngày sau có thể trường sinh bất tử, chính là chấn áp âm chi mệnh cách người tốt nhất tuyển. Không bằng hiện tại trực tiếp liền xá che hy hòa vì là vương mẫu, làm sao? Theo Càn Thiên lời nói hạ xuống, Thái Bình giáo tổ ánh mắt âm trầm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Càn Thiên, quanh thân khí thế gồ lên, mà Càn Thiên không hề chú ý cùng Thái Bình giáo tổ vậy cũng lấy giết chết nhân ánh mắt, tự mình tự mở miệng. Không sai, không sai, thiên đế đề nghị đúng là không sai, hy hòa ngày sau có thể chứng tha nhờ bất tử bất diệt chính qua, trường tồn cùng thế gian, chính là chấn áp âm chi mệnh cách người được chọn tốt nhất. Lẽ ra nên xá phong làm vương mẫu. Càn Thiên lời nói hạ xuống, lại nghe bên cạnh có nhân vỗ tay tán thưởng.